Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Lực lượng cuồng bạo, làm cho tốc độ của Lala Duri giống như đạn pháo bắn về phía Miro Hugh lái robot G6 đang lảo đảo. Đòn chém siêu cực mạnh. Rất hiển nhiên, đòn chém siêu cực mạnh này tuyệt đối không ngăn được, cho dù đỡ được lực lượng cuồng bạo kia cũng sẽ trực tiếp ép nát phá vỡ hết thảy, chém sâu vào trong robot. Miro Hugh thở sâu, cơ thể toàn thân chợt bạo, lực lượng cường khống ầm, động cơ robot như bạo lên, nháy mắt G6 như đã sống lại, xoay tròn mạnh mẽ, chiến đao hợp kim cũng không có chống đỡ, mà là từ một bên đâm vào muốn chuyển đi tá lực để làm cho kiếm lớn không chém tới được. Đào hòa, robot G6 một lần nữa đứng lại vững vàng, nhưng mà, dã tính điên cuồng cùng khí thế liều mạng ở lúc trước giống như nước chảy theo trên thân robot đã tan đi, một cỗ khí thế cao quý ngưng tụ sinh ra, là kiếm thế, giờ phút này, robot G6 giống như là một người kiếm sĩ cao quý. Nháy mắt, Lala Duri đang cuồng bạo bỗng trở nên ngưng trọng dừng bước chân, không có ngốc nghếch hung mãnh phóng lên, bằng bản năng hắn cảm giác được hơi thở nguy hiểm cực độ. Giống, nhà họ Lan, các thành viên đội hộ vệ đều phát ra tiếng giống đầy hung hãn, La Sẹo lại dùng sức giơ hai tay lên, tình trạng như điên cuồng quát lên. Kiếm vô địch, kiếm vô địch, kiếm vô địch, kiếm vô địch, chiến kỹ thành danh của Miro Hugh, không dễ vận dụng, đây là sở trường của Miro Hugh ra khoái kiếm, robot đối địch tầm quan trọng của tốc độ công kích không cần nói cũng biết, nhất là ở hành tinh Titan Dida. Trong lòng nhanh bao nhiêu kiếm sẽ nhanh bấy nhiêu, vô luận kẻ địch có nhanh hung hãn cỡ nào, chỉ cần một kiếm vô địch tấn công địch tất cứu lại, liền xác lập ưu thế. Có thể trở thành đội trưởng đội hộ vệ nhà họ Lan, là người Manola, làm sao Miro Hugh có thể là hạng người hời hợt. Theo bản năng động tác của Lala Duri hơi biến hoãn, nhưng cũng không có hoàn toàn dừng công kích lại, nhưng mà tiết tấu trở nên chậm rất nhiều. Vù, Miro Hugh điều khiển robot G6 đột nhiên chợt bạo lên, chủ động công kích, kiếm thế càng mạnh, tính nhẫn nại cũng càng kém, giống như cung đã kéo căng đầy, giữ đã lâu, liền không thể không phóng. Đây là một đòn mạnh nhất của Miro Hugh, kiếm vô địch thủ tất nhiên đáng sợ, nhưng công kích mới khủng bố. Robot với tốc độ dường như đang thuấn di thẳng hướng Lala Duri, kiếm thế đã khóa lấy mỗi một góc chết quanh Lala Duri. Không có mặc áo giáp chiến đấu, vẫn là ăn đau khổ chỉ dựa vào tốc độ và lực lượng của bản thân, đối mặt tốc độ như vậy, cho dù thần kinh làm ra phản xạ, nhưng mà thân thể lại không phản ứng đủ nhanh để làm ra động tác lập tức giết ngay trong khoảng khắc chênh lệch này, đây là kỹ năng giết không thể tránh né. Kiếm hợp kim đón đánh, kiếm vô địch chợt đẩy nhẹ nhàng, sẽ đẩy lui đón đánh tiếp tục đâm vào của Lala Duri, nhưng mà kiếm hợp kim của Lala Duri dường như giống như nam châm gắt gao dán sát vào. Kiếm vô địch mạnh ở lực lượng cùng kiếm thế cộng thêm Miro Hugh có kinh nghiệm cùng thực lực kết hợp hoàn mỹ. Né tránh, miệng Lala Duri hơi mở ra, lộ ra răng hàm răng trắng dày đặc, tại sao hắn lại phải lui. Ở trước mặt lực lượng thuần túy, hết thảy kỹ xảo đều là mây bay, dù cho chạm nhẹ như gió thổi qua cũng phải bị đánh tan. Nhân loại tránh ở trong xác rùa thì vẫn yếu đuối. Đón đánh, đón đánh, đón đánh. Chưa từng có từ trước đến nay, đánh tan lĩnh vực mạnh nhất của kẻ địch mới là dũng sĩ đi đa chân. Góc truyện audio.com, chính, toàn bộ đã bị đỡ hết, Miro Hugh nhanh nhưng Lala Duri còn nhanh hơn, robot G6 bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Bên ngoài sân, tiếng hô hưng phấn của đám nhân loại giống như là micro bị ngắt điện đang quàng quạc chợt ngừng. Lala Duri vung tay hô to, lại giống, nhảy dựng lên. Thanh kiếm nặng nề ầm ầm chặt đứt hai chân robot G6. Miro Hugh, đại bại. La Sẹo oán hận vỗ đùi. Móa, hành tinh Titan Dida chết tiệt, nếu Miro Hugh có thể dùng đến năng lực ích tại sao lại có thể bị người ta dùng lực lượng đẩy ra. Rất hiển nhiên, La Sẹo là người sùng bái Miro Hugh chính là người có chuyện xưa. Năm đó là nhân vật nổi danh tung hoành trong giới lính đánh thuê. Khoang điều khiển của robot G6 bị đẩy ra, Miro Hugh sắc mặt tái nhợt từ trong đi ra có chút thoát lực. Kiếm vô địch lẫn kiếm thế ở có sự duy trì của năng lực ích sẽ tiêu hao rất lớn đối với thân thể của hắn. La Sẹo trước tiên mang theo mọi người vọt đi lên. Đội trưởng, nếu ngươi có thể sử dụng năng lực ích đã sớm thắng, hắn. Thua chính là thua, không nên nhiều lời vô nghĩa như vậy. Xác thực năng lực ích của hắn ở hành tinh Titan Dida này, trong hoàn cảnh đặc thù không thể sử dụng, nhưng mà đối thủ lúc này đây, cũng không có mặc áo giáp, thứ áo giáp chiến đấu chứa động lực có thể tăng cường chiến lực của người Dida. Nơi giữa sân, Lala Duri đang nhảy múa, người Dida nhảy múa chụp đùi, đây là đang khiêu khích chờ người khiêu chiến kế tiếp lên sân. Đương nhiên đối với người Dida mà nói, loại khiêu khích này phần nhiều là nghi thức trước khi chiến đấu, lý giải đối với chiến đấu của đơn thuần hơn nhiều nếu so với nhân loại, yêu thích chiến đấu, tín ngưỡng chiến đấu. Nhà họ Lan có cao thủ đương nhiên không chỉ riêng Mirohill, phần nhiều Mirohill chỉ là tấm mộc mà nhà họ Lan dùng để đối ngoại. Ở hành tinh Titan Dida, toàn bộ năng lực X khác đều bị hành tinh hoàn cảnh áp chế, chỉ trừ năng lực X thuộc tính gió, không chỉ có không bị áp chế, ở hành tinh Titan Dida còn có thể cường hóa đặc biệt. Mà nhà họ Lan có được thuộc tính huyết thống hệ gió. Giống như nhà họ Liệt ở sao Hỏa đối với truyền thừa hệ lửa, năng lực X thuộc tính gió, ở nhà họ Lan cũng là một loại truyền thừa, có lẽ thú này cũng là ông trời già ban ân cho thám hiểm đời thứ nhất. Lão Lan Tượng cười tủm tỉm, hắn biết ý tứ của ông bạn già Dida, muốn để người của hắn ra tay, nhưng mà thôi, hôm nay hắn cũng không có quyết định này. Ngoài ý muốn là Mộc Sâm lại cũng không có tìm hắn, cười cười với Vương Tranh, lại quay đầu đưa mắt nhìn Vương Tranh. Vị bạn nhỏ này, có hứng thú đi lên cảm nhận một chút không khí khiêu chiến hay không? Vương Tranh ngẩn ra, cười lắc lắc đầu. Ta vẫn không nên lên. Tuy rằng Vương Tranh rất động tâm, hắn thích loại cuồng dã này, nhưng dù sao cũng là ở nhà người khác, không nên lộ ra quá mức nổi bật. Hơn nữa, thân phận hắn lại là binh lính võ quan Ngân Minh, trước đó còn bị cảnh cáo ít nói chuyện với người Dida. Lan Lăng cũng bị lời nói của trí giả Mộc Sâm làm hoảng sợ, vội nói. Trưởng lão Mộc Sâm, hắn trọng thương mới khỏi, không thích hợp tham gia sự kiện như vậy. Nơi giữa sân, Laladori chú ý tới cuộc nói chuyện ở bên này, lỗ tai tinh minh giống như trang bị thu âm. Chú bé con yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị thương, ha ha cứ đến đây. Trận chiến vừa rồi, Laladori cũng hoàn toàn đánh hăng máu, hiện tại vô luận đối thủ là gocchuyenaudio.com, ai, hắn đều có thể chiến một trận cao thủ đến, đánh bạo không thương lượng. Về phần cậu bé hạt tiêu này, dùng lời nói của nhân loại mà nói, hắn cũng không ngại làm người biểu diễn giải trí cho đẹp mắt, hiện tại hắn khiêu vũ cũng rất giải trí, ha ha ha, đùi chụp bốp bốp cách chương.